12 chòm sao, couple khắc tinh, chép 56, góc truyện audio.com, viết, Kim Ngu 1993, gì chứ ai thèm thích cô, cậu chứ, TB và BD tiếp tục đồng thanh, hai người ở đây cãi nhau gì vậy, 10 sao và mini đến. Nè cựu cha cậu công bố cho mọi người biết là muốn ép Bình Nhi đính hôn với cậu sao? Sư tử nói, sao mà tôi biết được ông ấy sẽ làm vậy chứ? Bạch Dương khoanh tay nói, ông ấy chỉ thông báo thôi mà chuyện cũng đâu có gì to tát đâu. Kim Ngưu ngây thơ nói, sao lại không cô không thấy là có rất nhiều nhà báo phóng viên đang vây quanh ông ấy sao ngày mai hai người họ sẽ nằm trên trang nhất? Thiên Yết khẽ lay ly rượu trên tay nói. Vậy là ông ấy bắt buộc hai người phải lựa chọn một là làm mất mặt ông nếu không đính hôn hai là đính hôn và sau đó là kết hôn và sau đó là... Sử nữ lên tiếng, vậy phải làm sao đây? Cự giải lo lắng nói. Không cần lo lắng như vậy đâu chuyện rồi cũng sẽ có cách giải quyết mà. Bảo Bình trầm tĩnh nói. Xin lỗi tôi làm phiền các vị một chút được không? Một người phụ nữ ăn mặc sang trọng bước đến chỗ 13 người lên tiếng. Vị đây là, Song Tử và 12 người quay lại nhìn. À tôi là nhà thiết kế thời trang Mandy 25 tuổi rất vui được gặp các cô cậu. Người phụ nữ nói rồi đưa tay ra có ý muốn bắt tay với 12 sao. Vâng ạ rất vui được gặp chị. Cả bọn đồng thanh và từng người bắt tay với Mandy. Chị gặp tụi em có chuyện gì sao? Nhân mã nói. À chị vừa có một bộ sưu tập váy cưới mới và chị đang cần hai người mẫu nam và nữ để làm người mẫu ảnh cho bộ sưu tập của chị. Mandy mỉm cười nói, vậy ý chị là, Song Tử và Thiên Bình mắt sáng rực, chị sẽ chọn 4 người trong các em để làm người mẫu ảnh cho bộ sưu tập của chị. Sao chị lại chọn 4 người trong tụi em ở bên ngoài có rất nhiều người mẫu chuyên nghiệp và nổi tiếng đó ạ, Song Ngư lên tiếng. Những người mẫu đó đã quá nhàm chán với công chúng cho nên chị muốn tạo cảm giác mới lạ một chút đó là không sử dụng những người mẫu nổi tiếng nữa. Mandy mỉm cười nói, vậy chị đã chọn ai trong 12 người bọn em ạ, Thiên Bình và Song Tử hào hứng. Chị đã chọn được rồi. Mandy mỉm cười nói, là ai vậy ạ, Thiên Bình và Song Tử háo hức chờ đợi. Là cô bé này và cô bé này. Mandy chỉ tay vào cô gái có mái tóc tím gợn sóng và cô gái có mái tóc nâu vàng được cắt tỉa kiểu cách nói. Em với, chị nhân mã, cô gái có mái tóc tím không ai khác chính là Ngư Ngư nhà ta với gương mặt ngạc nhiên nói không nên lời tay thì hết chỉ nhân mã rồi lại chỉ về phía. Mình miệng lắp bắp, TG, đây là biểu hiện của sự ngạc nhiên quá độ đó mà. Tại sao lại là Song Ngư với nhân mã chứ rõ ràng là mình đẹp hơn mà. Thiên Bình mếu máo khóc thầm trong lòng. Hoa Ngư Nhi sẽ được làm người mẫu ảnh đó nha. Kim Ngưu nắm tay Song Ngư tỏ vẻ hâm mộ. Cả nhân mã nữa hai chị thật may mắn đó. Mỹ nữ cũng lên tiếng thầm ghen tị. Hoa em được chọn thật sao? Nhân mã nãy giờ xúc động quá bây giờ mới lên tiếng. Ya, ta sắp được nổi tiếng. Nhân mã nhảy nhót múa may tay chân vẻ thích thú vô cùng. Cậu thật là có cần vui vậy không? Mọi người đang nhìn kìa. Sư tử lôi nhân mã sành sạch lại không cho cô chạy nhảy múa may lung tung nữa. Còn về người mẫu nam thì chị sẽ chọn vị hôn phu của hai đứa nhé. Mandy mỉm cười nói tiếp. Sao, Song Ngư và nhân mã tròn mắt nhìn Mandy. 10 người còn lại cũng đứng hình khi nghe Mandy nói vậy trừ mỹ nữ. Có biết chuyện gì đâu chỉ biết các sao nhà ta có đính ước thôi. Vị hôn phu của hai đứa là ai vậy? Mandy mỉm cười nói trước sự ngạc nhiên của 12 người. Sao chị biết bọn em có hôn ước với nhau? Market nói, phải đó chị biết chuyện BD và TB có hôn ước là chuyện hiển nhiên vì họ vừa mới. Bị cha BD, bố cáo cho thiên hạ biết, đằng này chị lại biết, sử nữ xoa cằm nheo mắt suy nghĩ, là do mấy vị phụ huynh nói cho chị biết sao, Thiên Yết vẻ mặt đanh lại nói, sao họ lại phá luật chứ chẳng phải đã giao kèo là không được tiết lộ chuyện hôn ước cho người khác biết cơ mà. Song Ngư phồng má nói, không thể chấp nhận đờ si, cách chương.